Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, nhân quả. Nghênh đón đạo duyên sưng đỏ con mắt, Dương Tam Dương ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, sát na ở giữa xẹt qua vô số trí tuệ ánh lửa. Không phải, thanh âm chém đinh chặt sát, không có chút nào hoài nghi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Dương Tam Dương khó mà tin nhìn xem đạo duyên. Ban đầu là ngươi cầu ta, ta mới cho phép đạo nghĩa tại dưới cây ngô đồng tu luyện. Ngươi bây giờ thế mà hoài nghi ta làm tay chân. Đạo duyên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Trong con ngươi lệ quang lấp lóe. Đạo nghĩa sư huynh thề rồi. Lấy đại đạo thề. Ô... Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe một cái, trong lòng niệm truyền, trách không được, thế giới này tu hành trí thượng, thề nhưng quyết không phải bộ dáng hàng, mà là thật sẽ bị thiên địa cảm ứng, có nhân quả sinh ra, đạo nghĩa lấy đại đạo thề, không phải do đạo duyên không tin, a, thật bản lĩnh, tốt một cái đạo nghĩa. Quái không được năm đó tự dưới cây ngô đồng đi tới sau không nói một lời. Thậm chí với trong bóng tối thay ta che lấp. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh. Ngươi cũng muốn ta thề sao? Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên. Có phải hay không là ngươi? Đạo duyên nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Một đôi mắt nhìn xem đạo duyên. Cái loại ánh mắt này gọi đạo duyên hoảng hốt, kia là một loại chưa từng thấy qua ánh mắt, ngươi cũng muốn ta thề sao? Dương Tam Dương lại hỏi một tiếng, đạo duyên trầm mặc, trong con ngươi hiện lên một vệt thất vọng, sau đó không nói hai lời quay người liền đi, nhìn đạo duyên bóng lưng rời đi, Dương Tam Dương sắc mặt phức tạp, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này bị người chui chỗ trống. Lộ ra sơ hở chí hạng. Thế nhưng là ta thật rất thích đạo duyên. Thật không nghĩ mất đi nàng. Dương Tam Dương hít sâu một hơi. Thanh âm như là kinh lôi. Truyền vào đạo duyên trong tai. Đại đạo tại bên trên. Ta đạo quả hôm nay thề. Tiểu tử. Một khi thề. Tất có cảm ứng. Bạch Trạch biến sắc. Hắn là biết mấy phần nội tình. Rất nhiều chuyện Dương Tam Dương cũng sẽ cùng hắn tham mưu. Lúc này nhìn thấy Dương Tam Dương dĩ nhiên thật thề. Không khỏi sắc mặt cuồng biến. Nếu ta là ta tại dưới cây ngô đồng hải đạo nghĩa. Liền gọi ta độ ba tai thời hóa làm cho bụi. Vĩnh thế không được siêu sinh. Không có trả lời Bạch Trạch. Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên bóng lưng. Đem lời thề chậm rãi tuyên với khẩu. Sát na ở giữa giữa thiên địa một đạo tối tăm chấn động xẹt qua hư không. Vì mọi người cảm giác, đạo duyên không khỏi sắc mặt cuồng biến. Quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thật không phải ngươi. Không biết ngươi từ nơi nào được đến tin tức. Ngươi đối với ta quả nhiên là nửa điểm cũng không tín nhiệm. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt đắng chát, chậm rãi xoay người ngồi tại bàn cờ trước, nhắm mắt lại, lúc này có thể tin. Đạo duyên sắc mặt luống cuống, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, loại chuyện này mở không được trò đùa, vạn vạn không thể cầm tiền đồ làm tiền đặt cược. Không có trả lời đạo duyên, Dương Tam Dương yên lặng nhắm mắt lại. Đạo duyên đứng tại bậc thềm hạ trầm mặc hồi lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đạo duyên đi xa, Bạch Trạch sắc mặt lo lắng nhìn về phía Dương Tam Dương. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, trong cơ thể thiên đạo lạc ấn lấp lóe, chỉ thấy thiên võng khẽ chấn động, tiếp lấy một cỗ khí cơ từ trong cơ thể nộ bức ra. Đến tự với đại đạo nhân quả dĩ nhiên tiêu tán thành vô hình. Mở mắt ra, một vệt kim quang tại đáy mắt lấp lóe. Dương Tam Dương cười lạnh, chỉ là một đạo đại đạo lời thề. Há có thể ước thúc ta? Chỉ là đạo nghĩa lần này phản kích, lại là quả nhiên bất phàm. Thời cơ vừa vặn, chẳng những trực tiếp lật bàn, hơn nữa còn đem sở hữu nồi văng ra ngoài. Chỉ là hắn ba tai chưa đổ, phát ra lời thề về sau, lại nên như thế nào? Hẳn là hắn cũng có hóa giải đại đạo lời thề bản lĩnh. Dương Tam Dương không tin, hắn nhưng lại không biết, đạo nghĩa chỉ là lấy dưới cây ngô đồng thề, căn bản là không nói tới một chữ định phong đan. Quả nhiên xảo trá, trong bóng tối lén đổi khái niệm, Dương Tam Dương ngón tay đập đầu gối say, có chút phiền phức a. Đạo duyên cùng đạo nghĩa 10 vạn năm giao tình, tuyệt không phải ta có thể sánh được, chỉ sợ nàng đã tin tưởng đạo nghĩa, trực tiếp một bàn tay đem cái kia đạo nghĩa chụp chết. Chẳng phải là bớt việc. Bạch Trạch bĩu môi, Dương Tam Dương lắc đầu. Ngươi không hiểu, đạo của ta là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, đạo nghĩa khí vận kéo dài. Như giết hắn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Kỳ Lân Vương khí số, liên lụy đến Kỳ Lân tộc, đến lúc đó sự tình liền sẽ không có khống chế. Cho dù nghĩ một trường đem chụp chết, cái kia cũng muốn chờ Kỳ Lân tộc đã mất đi thiên địa khí số về sau, rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí. Bạch Trạch nghe vậy bĩu môi, đều là từ chối lời nói. Tiểu tử ngươi không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Việc này ta tự có chủ trương, đạo nghĩa người này không đơn giản. Dương Tam Dương lộ ra một vệt suy tư. Hiện tại mấu chốt là như thế nào đem đạo nghĩa lợi ích tối đại hóa, đạo nghĩa sơn phong. Đạo duyên chậm rãi đi vào đạo nghĩa trước người, đã thấy đạo nghĩa đối mặt mây trắng, ngồi xếp bằng, trong hai mắt tràn đầy tang thương. Sư huynh, đại đạo lời thề mở không được trò đùa, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi đến tột cùng có hay không nói xấu đạo quả? Đạo duyên đứng tại đạo nghĩa phía sau, trong thanh âm tràn đầy phiền muộn, ta đều đã phát hạ đại đạo lời thề, ngươi vì sao vẫn như cũ không chịu tin ta? Đạo nghĩa xoay người ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hỏa khí, ngươi đến tột cùng còn muốn ta như thế nào? Ta muốn làm sao nói ngươi mới có thể tin tưởng, cái kia định phong đan thật không phải ta cầm, đạo quả cũng thề. Đạo duyên ánh mắt sáng rực nhìn xem tứ sư huynh. Tứ sư huynh nghe vậy biến sắc, lập tức lộ ra một vệt vui mừng. Quả nhiên, ngay trước mặt ta, chính miệng phát hạ lời thề. Đạo duyên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ha ha ha, ha ha ha, hắn đây là tự tìm đường chết. Đại đạo lời thề đảm đương không nổi trò đùa. Hắn cũng dám phát hạ đại đạo lời thề. Lúc này hắn chết chắc. Đạo nghĩa cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Có lẽ việc này không phải đạo quả tính toán, mà là một người khác hoàn toàn. Sư huynh đã nhìn nhầm người. Đạo duyên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không có khả năng. Lúc trước dưới cây ngô đồng, đạo quả tự mình hiện hình, ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Hắn lại dám phát hạ đại đạo lời thề. Lúc này hắn chết chắc. Lúc này hắn chết chắc. Đạo nghĩa cuồng tiếu nói, nhìn sắc mặt điên cuồng đạo nghĩa, đạo duyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, có lẽ là sư huynh nhìn nhầm rồi, có lẽ người kia thật không phải đạo quả, sư huynh vì gì chắc chắn như thế, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cứ nói đi, đạo nghĩa cười nước mắt đều chảy ra, khi phù một rõ ràng, đạo duyên sắc mặt im lặng. Sau đó ngồi tại đạo nghĩa bên người, một đôi mắt nhìn về phía phương xa biển mây. Thật xin lỗi, đạo nghĩa nghe vậy sững sờ. Ta không nên hiểu nhầm sư huynh, đều là đạo duyên sai. Hy vọng sư huynh có thể tha thứ tiểu muội một lần. Đạo duyên nghiêng đầu, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem hắn. Sư muội, người ta quen biết 100.000 năm. Bất quá là chỉ là việc nhỏ, quá khứ liền để nó trôi qua, không có gì lớn. Đạo nghĩa thở dài một tiếng, tổ sư từng nói ngươi ta cần thần ma đại kiếp qua đi mới có thể kết thành đạo lữ. Nhưng ta bây giờ nếu là Kỳ Lân Vương chi tử, thân phận địa vị cùng trong ngày thường khác nhau rất lớn. Sư muội có thể nguyện gả cho ta? Đạo Duyên nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Sợ không tốt a, tổ sư chi mệnh, không tốt làm trái, lại không nói thành thân. Người ta trước đính hôn, định ra danh phận như thế nào? Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn về phía Đạo Duyên. Hắn có một loại dự cảm, cách mình hồi Kỳ Lân tộc thời gian không xa. Đạo quả cái kia man tử thời khắc nghĩ đến đào chính mình góc tường. Chính mình như không định ra danh phận, ngày sau tất nhiên có biến số. Lần này phụ thần tự mình giáng lâm, trong bóng tối chỉ điểm một phen. Đạo Duyên đối với mình còn có tác dụng, tạm thời quyết không thể mất đi. Chúng ta đi tìm sư phụ, việc này còn cần bẩm báo sư tôn. Đạo Duyên đứng lên nói. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trên Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi như không muốn ra tay, vậy liền từ ta làm thay. Thay ngươi xuất thủ cầm tiểu tử kia hồn phách như thế nào? Không, ta tại nghĩ như thế nào từ Đạo Nghĩa liên lụy đến Kỳ Lân tộc, cùng Kỳ Lân tộc kết xuống đại nhân quả. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư. Đạo Nghĩa là kiếp nổ, ta tại nghĩ như thế nào trộm lấy Kỳ Lân tộc khí số, cùng Kỳ Lân tộc kết xuống đại nhân quả. Ta mặc dù đoạt hạnh hoàng kỳ, nhưng là còn chưa đủ, muốn cùng Kỳ Lân tộc kết xuống càng lớn nhân quả, đến lúc đó từ ta tự mình xuất thủ siêu độ Kỳ Lân tộc, trở thành ta pháp tướng trong thế giới chủng tộc một trong. Với tư cách đại hoang mạnh nhất chủng tộc một trong, nếu có thể độ hóa chỗ tốt vô tận, tê tương đương, Bạch Trạch hít một hơi lãnh khí, ngươi lại muốn nuôi nhốt Kỳ Lân tộc, lại có gì không thể? Dương Tam Dương cười lạnh, Kỳ Lân tộc vọng muốn mượn ta khí số, tương trợ Đạo Nghĩa thành đạo, đây chính là nhân quả, nhưng lại còn chưa đủ. Ngươi nói, ta như nghĩ biện pháp đem Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu đưa cho Kỳ Lân tộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Trạch. Vậy ngươi độ kiếp thời điểm làm sao bây giờ? Bạch Trạch kinh ngạc nói. Nhanh, ta bảo vật liền sắp xuất thế. Chỉ cần ta dựng dục bảo vật xuất thế, chỉ là ba tay bất quá là bình thường mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu. Trước kia chẳng biết Đạo Nghĩa là Kỳ Lân tộc thái tử, sở dĩ thiết kế có chút thô ráp, nếu đem Định Phong đan, Tích Lửa đan đều bị đánh cắp, cái kia ngày sau Kỳ Lân tộc mỗi một cái lợi dụng Định Phong đan vượt qua tai kiếp, đều cùng ta kết xuống nhân quả, cùng ta Phật môn hữu duyên. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, đối với cách đó không xa Thanh Điểu nói. Ngươi đi nói cho Đạo Duyên, liền nói Ích Hỏa Châu luyện thành, mời nàng đến cầm Ích Hỏa Châu. Đạo Duyên mang tay mềm, tất nhiên đã bị Đạo Nghĩa tên kia lừa bịp. Ha ha, chẳng biết chiêu này ngươi có ăn hay không được hả? Tổ sư hậu viện nhìn quỳ dạp xuống đất hai người, tổ sư mày nhăn lại, vuốt vuốt chòm râu, định ra danh phận, còn mong lão sư thành toàn. Đạo Nghĩa cung kính nói. Tổ sư duỗi ra ngón tay hơi chút suy tính, một lát sau mới nói, thôi được, liền như thế đi, việc này bản tọa đáp ứng. Hai người các ngươi chọn một lương thần cát nhật, định ra hôn sự. Đạo Nghĩa nghe vậy đại hỉ, cùng Đạo Duyên lại bái một cái. Sau đó hai người rời khỏi, mới xuống núi, liền gặp Thanh Điểu vỗ cánh chặn hai người đường đi. Đạo Duyên, Ích Hỏa Châu đã luyện tốt, đạo quả nói mời ngươi đi lấy Ích Hỏa Châu, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị độ hỏa tai. Ích Hỏa Châu, Đạo Duyên nhãn tình sáng lên, Đạo Nghĩa cũng là giật mình, giữ im lặng ở một bên nhìn xem. Đạo Duyên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa cười cười, sư muội, đạo quả đã có này tâm ý, ngươi liền đi đem Ích Hỏa Châu mang tới, vượt qua hỏa tai, sớm ngày tích lũy nội tình mới là đúng lý.